Cô ngoan ngoãn cho tôi. Ngoặc kép. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bị người bên ngoài dùng lực đạp một cước mà mở ra. Anh là ai? Lưu Trạch Minh hoảng hốt vội vàng ngồi dậy. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy buồn nôn khi thấy thân hình to mập của anh ta, lướt mắt nhìn qua tình huống trên giường thấy hai bên má Khương Tuyết Nhu đang sưng lên đỏ bừng, quần áo trên người lỏng lẻo, quần áo chỗ kín bị xe rách. Một cơn tức giận xông lên não, Hoắc Anh Tuấn hung hăng đấm anh ta một cú thật mạnh. Tao phải tống mày vào tù. Sức lực anh vốn lớn lại đánh rất hung ác, rất nhanh liền đánh Lưu Trạch Minh nằm chết dí dưới đất. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng bước tới tháo máy quay phim ra đập lên đầu Lưu Trạch Minh. Sau đó nhanh chóng cởi áo vest bao bọc cho người phụ nữ trên giường. Khương Tuyết Nhu, cô thế nào rồi? Anh không dám chạm vào khuôn mặt sưng đỏ của cô, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô hỏi. Đừng, đừng chạm vào tôi. Đầu óc Khương Tuyết Nhu vẫn còn đang mơ màng, cô phát hiện có người đang chạm vào mình, theo bản năng cô liền run rẩy mũi chống cự, nước mắt cũng từng giọt lớn rơi xuống. Từ trước đến giờ, cô vốn dĩ là kiêu ngạo, xinh đẹp, nghịch ngợm. Mặc dù có lúc làm anh phải hận đến nghiến răng, nhưng thấy cô trở nên như vậy, trong lòng Hoắc Anh Tuấn xuất hiện một cảm giác khó chịu vì sự ngu ngốc của cô, nhưng nhìn thấy cô lại đau lòng, thương tiếc. Đừng sợ, là tôi, không có ai tổn thương cô. Anh nhẹ nhàng sờ đầu cô một chút, cập nhật chương mới nhất tại nsayso.com. Khương Tuyết Nhu ngửi thấy một mùi hương nam tính dịu dàng, rất quen thuộc, khiến cho cô cảm thấy rất an tâm. Đôi đồng tử giãn ra của cô từ từ tìm lại được tiêu điểm, thấy rõ người trước mặt là ai, anh Tuấn, có phải là tôi đang nằm mơ không? Trong mơ thật sự có người tới cứu cô, không phải mơ, cô không bị sao cả. Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt của cô, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng động. Anh quay đầu, liền thấy Lưu Trạch Minh đang chật vật cố hết sức bò dậy muốn len lén chạy trốn. Cô ở đây chờ tôi. Anh nhẹ nhàng đặt Khương Tuyết Nhu xuống. Con mắt u ám, vừa rồi mày đã làm gì với cô ấy? Anh là ai? Lưu Trạch Minh hoảng hốt vội vàng ngồi dậy. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy buồn nôn khi thấy thân hình to mập của anh ta, lướt mắt nhìn qua tình huống trên giường thấy hai bên má Khương Tuyết Nhu đang sưng lên đỏ bừng, quần áo trên người lỏng lẻo, quần áo chỗ kín bị xe rách. Một cơn tức giận xông lên não, Hoắc Anh Tuấn hung hăng đấm anh ta một cú thật mạnh. Tao phải tống mày vào tù. Sức lực anh vốn lớn lại đánh rất hung ác. Rất nhanh liền đánh Lưu Trạch Minh nằm chết dí dưới đất. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng bước tới tháo máy quay phim ra đập lên đầu Lưu Trạch Minh, sau đó nhanh chóng cởi áo vest bao bọc cho người phụ nữ trên giường. Khương Tuyết Nhu, cô thế nào rồi? Anh không dám chạm vào khuôn mặt sưng đỏ của cô, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô hỏi. Đừng, đừng chạm vào tôi. Đầu óc Khương Tuyết Nhu vẫn còn đang mơ màng, cô phát hiện có người đang chạm vào mình, theo bản năng cô liền run rẩy mũi chống cự. Nước mắt cũng từng giọt lớn rơi xuống. Từ trước đến giờ, cô vốn dĩ là kiêu ngạo, xinh đẹp, nghịch ngợm. Mặc dù có lúc làm anh phải hận đến nghiến răng, nhưng thấy cô trở nên như vậy, trong lòng Hoắc Anh Tuấn xuất hiện một cảm giác khó chịu vì sự ngu ngốc của cô, nhưng nhìn thấy cô lại đau lòng, thương tiếc. Đừng sợ, là tôi, không có ai tổn thương cô. Anh nhẹ nhàng sờ đầu cô một chút, cập nhật chương mới nhất tại nsayso.com. Khương Tuyết Nhu ngửi thấy một mùi hương nam tính dịu dàng, rất quen thuộc, khiến cho cô cảm thấy rất an tâm. Đôi đồng tử giãn ra của cô từ từ tìm lại được tiêu điểm, thấy rõ người trước mặt là ai, anh Tuấn, có phải là tôi đang nằm mơ không? Trong mơ thật sự có người tới cứu cô, không phải mơ, cô không bị sao cả. Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt của cô, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng động. Anh quay đầu. Liền thấy Lưu Trạch Minh đang chật vật cố hết sức bò dậy muốn len lén chạy trốn. Cô ở đây chờ tôi. Anh nhẹ nhàng đặt Khương Tuyết Nhu xuống, con mắt u ám, vừa rồi mày đã làm gì với cô ấy? Lưu Trạch Minh bị dọa sợ đến nỗi chân mềm nhũn, hai chân tức tốc muốn chạy thì một cái ghế từ phía sau đập tới, đủ cho anh ta hoàn toàn không thể đứng dậy nổi nữa. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn càng lúc càng bước đến gần mình, Lưu Trạch Minh sợ hãi. Anh ta không biết sau lưng của Khương Tuyết Nhu tại sao lại có một người đàn ông giống như Tu La. Tôi không có chạm vào cô ấy, tôi chỉ mới vừa xé rách quần áo của cô ấy thì anh đã đến rồi. Thật sự, tôi thề, mày đánh cô ấy phải không? Hoặc anh Tuấn lôi kéo anh ta từ dưới mặt đất đứng lên, giương tay tát cho anh ta mấy bét tai. Chỉ một lát sau, Lưu Trạch Minh từ một khuôn mặt to béo trở nên sưng phù lên giống như một quả bóng vậy. Nhờ phúc của mày. Đây là lần đầu tiên tao dùng bà tại đánh người đấy. Hoặc anh Tuấn buông anh ta ra, ngay lập tức mấy cảnh sát bên ngoài cũng đi vào đem Lưu Trạch Minh mang đi. Khương Tuyết Nhu yếu ớt ngồi trên giường chứng kiến toàn bộ cảnh này, đến khi Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại, cô cố hết sức nhìn anh mà nở một nụ cười, sau đó trước mắt liền tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hoắc Anh Tuấn ôm cô vội vàng bước ra ngoài. Hạ Văn Trì chạy tới liền thấy cảnh này, sợ hết hồn, cô ấy không sao chứ? Điều tra nhanh một chút chuyện tối nay, tôi không muốn nhìn thấy người kia được thả ra. Hoắc Anh Tuấn chịu đựng lửa giận dặn dò một chút, rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Tại nhà họ Tân, Tân gia như thấy cảnh phát sóng trực tiếp đột nhiên bị cắt đứt, trong lòng liền dâng lên một dự cảm xấu. Hình như vừa rồi ở trong video phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một bóng lưng giống với bóng dáng người đàn ông thần bí mà ngày đó đã xuất hiện ở phòng bao của quán ăn. Sau ngày đó cô ta đã cho người đi điều tra về người này, kết quả thì chỉ là một luật sư mà thôi. Mặc dù đã nghe nói người này là nhân vật đứng đầu trong giới luật sư, nhưng dù sao thân phận của anh ta cũng không thể so với nhà họ Tần được. Lúc này điện thoại cô ta vang lên, có người gọi điện thoại tới cho cô ta, cô Tần, Lưu Trạch Minh đã bị cảnh sát bắt đi. Nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh cho anh ta ra, cái này, chỉ sợ không được, cậu Hạ đã nói phải ở trong tù cả đời. Ở thành phố Thanh Đồng này, nhà họ Hạ là tồn tại không thể trêu chọc vào. Trong lòng Tần Gia Như trầm xuống, nghĩ biện pháp nói với Lưu Trạch Minh, vì người nhà của anh ta, bảo anh ta nhanh chóng ngậm miệng lại. Chương 33, người như vậy cả đời này đừng nghĩ ra ngoài được. Lúc này điện thoại cô ta vang lên, có người gọi điện thoại tới cho cô ta, cô Tần, Lưu Trạch Minh đã bị cảnh sát bắt đi. Nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh cho anh ta ra, cái này, chỉ sợ không được. Cậu Hạ đã nói phải ở trong tù cả đời. Ở thành phố Thanh Đồng này, nhà họ Hạ là tồn tại không thể trêu chọc vào. Trong lòng Tần Gia Như trầm xuống, nghĩ biện pháp nói với Lưu Trạch Minh, vì người nhà của anh ta, bảo anh ta nhanh chóng ngậm miệng lại. Con người Hoắc Anh Tuấn mang theo ý cười. Lúc trước là ai chủ động thổ lộ trêu chọc anh, quấn lấy anh, hiện tại khen ngược một câu đã phủ định tất cả chuyện kết hôn mà cô quên. Cô còn không biết sai sao. Nếu không phải tôi chạy tới kịp thì cả đời này của cô sẽ bị phá hủy. Cho dù cô không cần thể diện nhưng tôi cần. Anh yên tâm, không ai biết tôi đã gả cho anh. Cơ thể Khương Tuyết Nhu lạnh thấu xương. Ban đầu giây phút cuối cùng anh xuất hiện kia làm cho cô như nhìn thấy một tia ánh rạng đông, nghĩ là anh quan tâm đến cô. Nhưng hóa ra anh chỉ là để ý mặt mũi mà thôi. Hoặc anh Tuấn bị thái độ này của cô chọc giận, nói như vậy là tôi đã làm chuyện dư thừa. Tôi không nên cứu cô phải không? Khương Tuyết Nhu mệt chết đi được, không muốn đôi co với anh nữa. Cô trầm mặc nhắm mắt lại, cầm lấy chăn dùng sức đắp lên người mình, cuộn thành một quả bóng, giống như một con chim cút bất lực. Hoặc anh Tuấn nhìn thấy vết thương thâm tím trên hai má của cô liền cảm thấy khó chịu. Anh không biết mình bị làm sao. Lúc trước khi cô hôn mê anh đã nghĩ muốn lăng trì Lưu Trạch Minh, cô tỉnh lại liền không nhịn được muốn mắng cô không biết bảo vệ bản thân. Hiện tại cô không hé răng, lại làm cho anh cảm thấy buồn bực. Phòng bệnh chìm vào im lặng, Hạ Văn Trì từ bên ngoài vọt vào, Lưu Trạch Minh thủ nhận, ai, hai người làm sao vậy? Một người ngồi trên sofa không nói câu nào, một người làm ổ trong chăn, không khí rất kỳ lạ. Anh ta nói cái gì? Hoặc anh Tuấn lạnh giọng hỏi. Anh ta nói chị dâu là bạn học chung cấp 3, trước kia thích chị dâu, nhưng chị dâu ghét bỏ anh ta xấu lại không có tiền. Không cam lòng, anh ta sinh thù hận trong lòng. Lần này vừa mới nhìn thấy chị dâu ở quán bar uống rượu một mình, lại nghe nói chị dâu bị đuổi khỏi nhà họ Khương, không còn chỗ dựa liền bỏ thuốc mê cô ấy, nghĩ muốn hủy diệt cô ấy. Hoặc anh Tuấn nhíu mày nhìn về phía Khương Tuyết Nhu, có đúng như anh ta nói không? Khương Tuyết Nhu sắc mặt tái nhợt gật đầu, trước kia lúc còn đi học, thanh danh của anh ta không tốt, luôn đùa giỡn bạn cùng lớp, còn thường xuyên trốn vào WC nữ nhìn trộm. Tôi rất phản cảm với người như thế, không liên quan đến việc anh ta xấu hay không có tiền. Tôi không ngờ trong lòng anh ta có suy nghĩ vặn vẹo như vậy. Hạ Văn Trì thở dài, người xui xẻo chính là như vậy, loại người bệnh thần kinh nào cũng có thể gặp phải. Yên tâm đi, người như vậy cả đời này đừng nghĩ ra ngoài được. Khương Tuyết Nhu lông mày giật giật, cuối cùng không phát ra âm thanh. Hoặc anh Tuấn nhìn cô một cái nói, lúc ấy có rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp. Mặt cô ấy có phải sẽ bị người ta nhìn thấy không? Hạ Văn Trì xấu hổ gật đầu, video đăng lên đều đã bị xóa, không truyền bá được trên mạng. Nhưng lúc ấy có không ít người trong giới của thành phố Thành Đồng nhìn thấy, khẳng định sẽ rất nhiều người biết.

Khương Tuyết Nhu ngược lại rất bình tĩnh, chỉ nói sơ qua với cô ấy về cuộc đấu thầu hôm qua. Lâm Minh Kiều tức giận hét lên, tên khốn Lục Thanh Minh, quá cặn bã rồi, có phải là người không? Trước kia đối với cậu tốt như vậy, nói thay đổi là thay đổi, rốt cuộc Khương Kiều nhân cho anh ta mùa mê thuốc lú gì chứ, vậy mà dám động tay đánh cậu. Có lẽ là do trước kia anh ta không yêu tớ như vậy, thứ anh ta yêu chỉ là cô chủ được cưng chiều nhà họ Khương, là ai cũng không quan trọng. Khương Tuyết Nhu chế giễu nhún vai, cậu đừng tức giận, sáng nay tớ nghe tin tức mới phát hiện hội trưởng Tiêu người phụ trách hội trường Trung tâm Văn hóa Khoa học Kỹ thuật đã nhiều lần tham ô nhận hối lộ, tạm thời bị đình chỉ chức vụ tiếp nhận điều tra. Cuộc đấu thầu hôm qua cũng không được tính, trên mạng rất nhiều tin tức đều đang thảo luận xem kết quả của cuộc đấu thầu tối qua có phải là do Khải Phong đã đút lót cho hội trưởng Tiêu không. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, không thể nào, tớ lừa cậu làm gì chứ, tớ cho cậu xem tin tức. Lâm Minh Kiều vội vàng lấy điện thoại tìm trang mạng ra cho Khương Tuyết Nhu xem. Khương Tuyết Nhu vô cùng ngạc nhiên, cô luôn cảm thấy chuyện này xảy ra quá trùng hợp. Đây chính là người ác giả ác báo. Lâm Minh Kiều vô cùng vui vẻ nói, cậu nghĩ xem, hôm qua có nhiều công ty trang trí quy mô lớn tham gia đấu thầu như vậy, người ta đã lãng phí nhân lực vật lực, vất vả chuẩn bị lâu như vậy, chắc chắn là đắc tội với người ta rồi. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ thấy cũng đúng, đây cũng là tin tốt. Khương Kiều Nhân coi như là sôi hỏng bỏng không, đáng đời. Công ty trang trí kiến trúc Khải Phong, Khương Thái Vũ tức đến nỗi trực tiếp ném gạt tàn trong phòng làm việc. Lần đầu tiên Khương Kiều Nhân nhìn thấy Khương Thái Vũ tức giận như vậy, sợ đến nỗi không dám động đậy. Tối qua một nhóm cấp cao của công ty đã đi ăn mừng thành công của cuộc đấu thầu với cô ta, hôm nay cô ta tràn đầy đắc ý đi làm, không ngờ lại nhận được tin hội trưởng Tiêu bị bắt. Nếu như chuyện hối lộ bị hội trưởng Tiêu khai ra, vậy phải làm thế nào đây? Mẹ, cô ta hoảng sợ nhìn về phía Lạc Tâm Du. Lạc Tâm Du an ủi vỗ nhẹ vai cô ta, đừng lo, bố con ngồi ở chức vị này lâu như vậy, chút chuyện này có thể giải quyết được. Cho dù có giải quyết được, danh tiếng của Khải Phong cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, Khương Thái Vũ tức giận nói. Lạc Tâm Du chừng ông ta, vậy cũng không liên quan đến Kiều Nhân. Chuyện này đã làm rất tốt rồi, cho dù đổi thành bất kỳ công ty nào đi cũng sẽ gặp phải cục diện này. Nói trắng ra, có người muốn chỉnh hội trưởng đọc truyện mới nhất tại nsayso.com. Tiêu, tôi cũng không có ý trách con bé. Khương Thái Vũ vừa nói xong, giám đốc đã vội vàng chạy vào nói, Chủ tịch Khương, hạng mục xây dựng nhà thi đấu Khánh Hoa đã đàm phán trước đó, vừa rồi ban tổ chức bên đó gọi điện đến nói sẽ không hợp tác với chúng ta nữa. Ngoài ra khách sạn quốc tế Phong Lôi cũng nói sẽ không xem xét đến chúng ta. Khương Thái Vũ tức đến nỗi đầu óc choáng váng. Đây là hạng mục lớn mà Khải Phong tập trung nhất trong 2 năm qua, vốn dĩ đã nằm trong bát rồi. Tổng giám đốc tiếp tục nói, hơn nữa, không phải trước đó công ty đã đăng ký tham gia triển lãm World Expo ở Singapore sao? Phía bên đó cũng dứt khoát từ chối chúng ta. Chủ tịch Khương, có phải công ty chúng ta đắc tội với người nào đó không? Đây rõ ràng là có người phía sau tính kể với Khải Phong chúng ta. Cơ thể Khương Thái Vũ lung lay sắp đổ. Đó chính là bố cục quan trọng để ông ta dẫn dắt Khải Phong hướng đến quốc tế, bây giờ toàn bộ đều bị hủy rồi. Tôi thận trọng ở thương trường mấy chục năm nay, chưa từng đắc tội với ai. Có phải là, Tuyết Nhu, Khương Kiều, Nhân nuốt nước bọt nói. Mọi người đừng hiểu nhầm, con cũng không cố ý nói em ấy làm cái gì, chỉ là lúc trước ở quán ăn tư nhân, em ấy lôi con ra ngoài cũng không sao cả, chỉ là Tần gia như là cục cưng của nhà họ Tần, nghe nói sau lưng Thang Nhược Lan cũng có kim chủ. Lúc đó bọn họ khá tức giận, nói sẽ không bỏ qua như vậy. Nhất định là liên quan đến nó, đồ bỏ đi này. Lạc Tâm Du tức giận, cho dù không phải là vì chuyện ở quán ăn tư nhân, nhưng bình thường nó ở bên ngoài cũng ngông cuồng như vậy. Gọi nó về, sắc mặt Khương Thái Vũ âm trầm. Chủ tịch Khương, có chuyện này chắc ông còn chưa biết. Tổng giám đốc do dự nói, tối qua trên một kênh phát sóng trực tiếp có một cảnh tượng không thể chịu nổi, nữ chính bên trong chính là cô hai. Có điều lúc đó không tiếp tục phát sóng nữa bởi vì cảnh sát xông vào bắt nhóm người đó. Sau đó toàn bộ video phát sóng trên mạng đều bị cảnh sát xóa đi. Hơn nữa cảnh sát cũng đã lên tiếng thanh minh nói rằng cô hai đang giúp cảnh sát nằm vùng. Khương Kiều Nhân hô lên, vậy quá nguy hiểm rồi, em ấy không phải là cảnh sát, sao có thể đi nằm vùng chứ? Lạc Tâm Du nghiến răng, nằm vùng cái gì, 8 phần chính là do nó chơi bời bên ngoài chui đầu vào, là cảnh sát đến cứu nó, quá mất mặt. Tổng giám đốc đúng, trong giới đều truyền như vậy.